Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 59, Hoàng Tuyền tọa độ. Huyết bồ đào trong trang viên mười mấy ngày, tại bình thường thế giới hơn hết đi qua một lát mà thôi. Hạ cực chỉ đạo lấy tên này phan đoá đại quái dị. Đi cảm thụ, đi suy nghĩ, đi đào móc linh cảm. Thẳng đến vị này áo đỏ danh viện triệt để bái phục. Thở dài, khó quái lão sư như thế tôn kính ngài. Trong lúc đó, phan đoá tất nhiên là lại giải quyết mấy lần phương đông Phật mạch người tới. Nhiều lần quả quyết, không lưu vết tích, nhưng hạ cực còn không hài lòng. Người cần trong phút chốc đem địch nhân cuốn vào bên trong thế giới, mà không phải kéo dài. Bằng không hắn nhóm hội truyền lại ra cùng loại với tín hiệu cầu cứu đạo cụ. Phan đoá lắc đầu nói, ta không sợ bọn hắn, đến bao nhiêu còn không sợ. Hạ cực suy nghĩ một chút nói, cũng đối, chợt, hắn lại lạnh lùng nói, nếu là ngươi để vào một người, đây chính là phải bị trừng phạt. Phan đoá gật gật đầu, so với vị này còn biểu lộ ra khá là non nớt đại quái dị. Quỷ hy lại lệnh hạ cực cực kỳ yên tâm. Hắn rời đi huyết bồ đào trang viên về sau, liền trực tiếp đi đến xám trắng chi màn mộng cảnh thế giới. Trống rỗng mộng cảnh sâu nhất tầng, vô số tọa độ, khi thì tại bụi chi trong kính chợt lóe lên, khi thì lại tại trắng bạch chi cảnh bên trong triển lộ thân hình. Cái kia như hắc hỏa đốt cháy kinh khủng quạ đen chính trống rỗng mà đứng. Đứng tại căn bản vốn không tồn tại đầu cành. Nghiêm nghị nhắm mắt, toàn thân cao thấp liên tiếp mỗi một cái lông chim đều mang kinh dị khí tức. Cảm nhận được hạ cực đến, quỷ hy chỉ là khàn giọng kêu một tiếng, sư phụ. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Hạ cực ngồi chồm hổm ở cái kia thỉnh thoảng biến ảo xám trắng chi cảnh ở giữa. Khi thì trời sáng địa bụi, khi thì thiên bụi địa trắng, mà phàm tiến vào tồn tại. Bóng dáng cũng sẽ ở song trong kính bị vô hạn kéo duỗi. Vô hạn hiện lên hiện. Đáng tiếc này thế giới chỉ có quạ đen cùng hắn hai cái tồn tại. Hắn tùy ý ngồi trên mặt đất bên trên. Chỉ Hoàng Tuyền đạo. Chỗ này tọa độ có tiến vào hạn chế sao? Cùng chênh lệch thời gian lại là bao nhiêu? Quạ đen khàn khàn nghiêm nghị đáp lại. Thời gian lưu cùng hiện thực cơ hồ ngang nhau. Mà hạn chế. Trừ phi cứng rắn cùng cái này không gian đụng nhau. Nếu không duy chỉ có người chết mới có thể vào bên trong. Va chạm loại chuyện này. Hạ cực là sẽ không đi làm. Cho dù tìm được đụng chạm lực điểm. Cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dựa vào man lực đi trùng kích chỗ này không gian. Rất có thể dẫn đến không gian đổ sụp. Đây không phải hắn muốn kết quả. Yên lặng một lát. Hạ cực thở dài. Người khi đó hẳn là đáp ứng cái kia chút tồn tại. Đi cùng hắn nhóm cộng đồng sáng tạo Hoàng Tuyền. Như thế dung hợp một tia không gian quy tắc về sau. Người cũng có thể vụng trộm thả vi sư tiến đến. Quạ đen gật đầu nói. Trách ta, một người một quạ mặc dù nói như thế. Nhưng cũng hiểu biết vụng trộm thả hạ cực nhập Hoàng Tuyền là không thể nào sự tình. Dù sao Hoàng Tuyền chỗ này không gian thứ nhất pháp tắc tức là người chết mới có thể vào bên trong. Nếu nói là chủ nhà nội bộ ra gian tế, thả một người ra vào, cái kia còn có thể. Thế nhưng là hạ cực, hắn tại ra vào không gian lúc, biểu hiện ra căn bản chính là một cái kinh khủng đến cực điểm quái vật khổng lồ. Cho dù hắn lại thế nào che lấp, cũng như khua chiêng gõ trống bình thường. Căn bản là không có cách lặng lẽ đi vào, người chết mới có thể vào bên trong cánh cửa này. Cho dù hắn biến đổi thân hình, dù là hóa làm một con kiến, một hạt bụi, đều mơ tưởng đi vào. Hạ cực lại nói, vậy vi sư nếu là đợi cho Hoàng Tuyền mở ra ngày. Quả thực là xâm nhập môn này bên trong, sau đó liền đứng nghiêm, ai đuổi cũng không đi ra. Lại như thế nào? Cái chủ ý này là hắn tính toán đã lâu. Cũng là hắn cảm thấy phi thường đáng tin cậy một cái ý nghĩ. Cho dù là quỷ hy lớn như thế quái dị nghe nói lời ấy. Trong lòng cũng là hơi sinh ra sợ hãi cảm xúc. Quỷ hy nói, chỗ này không gian có gì đó quái lạ. Đến lúc đó cho dù là Phật mạch đại năng, thì mạch quái dị không cách nào khu trục sư phụ. Không gian kia bản thân cổ quái vậy sẽ để cho sư phụ rời khỏi. Có bao nhiêu cổ quái? Thời không hỗn loạn, phương hướng mê thất, vô tự, không trật, sát cái kia hỗn độn. Hạ Cực trầm mặc xuống. Nghe được nhà mình môn đồ nói như thế, hắn tự nhiên là trong lòng có so đo. Chẳng lẽ hỗn độn thế kỷ cái kia hạch tâm rơi xuống mảnh vỡ? Mình tại tinh thần hệ phương diện mặc dù cũng rất cường đại, nhưng kém xa tít tắp mình thân thể. Đến lúc đó không gian kia lợi dụng mình chỗ yếu, mà không tuyển chọn cùng mình cứng rắn, ngược lại thanh mình lừa gạt đi ra ngoài, vậy liền không thú vị. Cho dù triển hiện chân dung, ngạnh sinh sinh địa đi đến bò, không gian kia không cùng mình đối mặt là được. Trên thực tế, cổ quái như vậy không gian, có không ít biện pháp không nhìn mình, thậm chí không đi cảm giác mình, chỉ là lợi dụng một loại độ cao trừu tượng đến, liền khái niệm cũng không tính là mơ hồ tin tức, lấy phân loại, lấy vô tự, liền có thể đến cùng mình tiến hành vậy căn bản không tính chiến đấu, chiến đấu. Cái gọi là hỗn độn, chính là lực lượng trừ phi tuyệt đối bao trùm, nếu không liền tuyệt đối vô hiệu. Nếu ví dụ nói, chính là cái kia thần thoại cảnh cao thủ, cùng một tên không động võ công phàm nhân, ở đây trong không gian, lực lượng không kém nhiều, chỗ bằng hoàn toàn là vận khí. Cái kia thần thoại cảnh cao thủ cho dù cầm thanh liệt thiên đồ long đao, cũng có thể là bị phàm nhân lấy dao ăn miếu sát. Nhưng Hạ Cực lại là tuyệt đối bao trùm. Không gian hỗn độn, hắn cũng đi qua, về sau quên đi làm ra điều chỉnh, liền bị lừa ra ngoài. Hậu kỳ lần nữa muốn xé rách không gian bò vào đi thời điểm, lại phát hiện làm sao vậy tìm không thấy cửa. Thế giới như thế hòa bình, cho nên hắn kiếp trước mới không còn muốn sống, mà đã từng có không ít tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là đại năng, nhận được không gian hỗn độn bổ sung trùng kích về sau. Nghe nói là sinh ra thời gian ngược dòng, hoặc là thời gian tiến nhanh, tục truyền là xuyên qua. Thế nhưng là Hạ Cực biết, đó bất quá là thời không bẫy dập. Hắn chỗ ở thế giới, cho tới bây giờ cũng chưa từng đào thoát hỗn độn bên trong một cái nho nhỏ phục chế mảnh vỡ. Bọn hắn tại mảnh vỡ bên trong sinh diệt, mà tự cho là đúng đến tân thế giới. Đây chính là phiền phức địa phương. Cứng đối cứng, Hạ Cực từ trước tới giờ không sợ ai. Phiền nhất liền là đến cao tầng thứ về sau, những đồ chơi này từ không chính diện đánh, thật là chán ghét. Chẳng lẽ lại muốn bức bách mình biểu hiện ra loại hình thái đó? Chỉ là một khi biểu hiện ra, lại ngắn thì cần mấy năm, lâu là cần trăm năm mới có thể một lần nữa tụ hợp thành hình người. Hạ Cực nhất thời trầm mặc lại. Quạ đen tự nhiên cũng không nói chuyện. Hai vị này cũng có thể động một tí ngàn năm vạn năm, bất động không nói tồn tại. Cho nên, căn bản vốn không cảm thấy nhàm chán. Ta cần phải trở về. Hạ Cực đứng dậy, quạ đen trầm mặc không nói. Mà sau một khắc, nam nhân kia mờ mịt bóng dáng đã biến mất tại chỗ. Chợt, Hạ Cực như tuần sát lãnh thổ bình thường, lại đi âm cửu thường đồ tể hẻm nhỏ. Đãi chút như là hào hiệp truyền, đại hiệp truyền chi loại thư tịch, lúc này mới rời đi, mà lại trở về võ đang lúc, lại là một ngày hoàng hôn, dậm trên y nguyên mùa đông băng lãnh bùn đất, hắn tĩnh tọa tại cấm địa cửa vào trước mộ bia, nhìn xem mộ bia tại vợ bên trên một vết nứt. Tình cảm, không tồn tại, mình dạng này tồn tại sớm tại rất nhiều năm trước, tức quên đi như thế nào tình cảm. Thế nhưng là, lại không hiểu hy vọng ngươi có thể sống thêm tới, dù là để ngươi sinh hoạt tại ta nhạc viên bên trong, như sủng vật nhốt tại ta lồng bên trong, là như đối với vật phẩm bình thường nhu cầu a. Dù sao mình vậy ưa thích một chút đặc biệt công pháp, sau đó đi lợi dụng cái kia chút sinh ra dị thường hiệu quả, dạo chơi nhân gian, hơn hết chỉ là yếu đuối nhân loại mà thôi, động một tí có thể đồ sát 1 triệu. Ngàn vạn, thậm chí hủy diệt một cái văn minh mình, lại thế nào sẽ quan tâm địa cái trước con kiến đâu. Hàn phong lạnh thấu xương, thổi cảm ơn mọi loại lục, vậy ra thiếu niên đầu, cái này võ đang tuổi trẻ trưởng giáo, tại tuần tra long tàng châu xung quanh trở về sau. Như thế như vậy ngồi tại trước mộ bia, chưa phát giác đúng là một đêm. Đợi cho ngày kế tiếp băng xương hóa lộ, từ cành tùng nhỏ xuống, hắn mới mở mắt ra. Sao giấy trắng, liệu đây có phải là một cái xác nhận? Xác nhận vấn đề Mên có sa đọa hay không? Mình đọc nhưng vẫn chưa rõ lắm ý Mên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.